Tôi và Tiểu Kỳ không giao lưu được nhiều lắm. Cả cuộc nói chuyện nói với nhau không quá 3 câu. Đinh Đinh vừa hỏi vừa ghi chép. Quan hệ mẹ con của hai người đó có tốt không? Sau khi Lý Lam nói một chữ, tốt, biểu cảm bỗng trở nên kỳ lạ. Đinh Đinh nhận ra, lập tức hỏi, có gì không thích hợp à? Không có. Chỉ là, Lý Lam ấp a ấp úng nói. Quan hệ của hai người bọn họ trong mắt người ngoài ít nhiều sẽ thấy hơi kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Năm nay Tiểu Kỳ đã hơn 25 tuổi. Cũng xem như là một cô gái trưởng thành rồi. Nhưng mà A Diễm vẫn thường đút cơm và tắm rửa cho con bé. Nguyên Phi hỏi, có ý gì? Lý Lam thở dài, cậu thử thay thế con gái thành con trai mà xem. Sống lưng của Đinh Đinh chợt lạnh. Lý Lam tiếp tục nói, A Diễm rất xinh đẹp, tính cách cứng cỏi độc lập. Mối quan hệ của chúng tôi trong 3 tháng qua phát triển rất ổn định. Nhưng chỉ cần Tiểu Kỳ có mặt là A Diễm sẽ hoàn toàn ngó lơ tôi. Đôi khi tôi còn cảm thấy mình là kẻ thứ ba chen vào giữa mối quan hệ của hai người bọn họ. Hơn nữa, ngày hôm qua A Diễm đã gọi điện nói với tôi là muốn chấm dứt quan hệ. Mấy cậu biết không, đến nhẫn cưới tôi cũng đặt xong rồi. Chuyện này khác gì một trò đùa cơ chứ. Ông chủ Lý cười khổ. Tôi thậm chí còn cảm thấy A Diễm tìm người xem mắt là do đang giận dỗi với con gái. Cô ấy nói với tôi là chúng ta chia tay đi. Con gái cô ấy không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Tôi nói con bé sắp xuất ngoại rồi. Về sau ai chăm sóc cho cô ấy? A Diễm nói là Tiểu Kỳ đã quyết định không xuất ngoại nữa. Đinh Đinh khép sổ lại. Đứng lên bắt tay với Lý Lam. Lý tiên sinh, cảm ơn anh đã hợp tác. Không có gì. Cách chương.